Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, bị ngược hầu tử. Ta, cái này, là Ninh sư gia nói hắn không được. Ta sợ hỏng tiểu thư đại sự. Sở dĩ liền an bài. Lý Nguyên bị mắng đỏ bừng cả khuôn mặt. Vội vàng đem trách nhiệm hướng Ninh Ương trên người đẩy. Nói bậy nói bạ. Ta cái gì nói qua Triệu Tinh Thần không được. Rõ ràng là ngươi cứng rắn muốn như thế. Ta còn một mực hướng ngươi chọn rõ là tiểu thư muốn. Ngươi cùng Lưu Hoành hai cái kẻ sướng người họa. Ép buộc Triệu Tinh Thần đi sông nhà xí. Ninh Ương nói. Lưu Hoành. Là như vậy sao? La Oanh Oanh một mặt sát khí nhìn xem hắn. Lưu Hoành xem xét. Dọa đến bá liền quỳ xuống. Nói. Tiểu thư tha mạng a. Người nghĩ, một cái vừa phi thăng khỉ nhỏ, sao có thể chăm sóc hảo tiểu thư cái kia cao quý ngọc tuyết khỉ? Nô tài ta là sợ hỏng tiểu thư đại sự. Đồ hỗn trướng, La Oanh Oanh một cước đạp Lưu Hoành lật lăn ra ngoài. Lý Nguyên, lập tức đem người tìm trở về. Ta hiện tại liền muốn. Vâng vâng vâng, ta lập tức phái người đi tìm. Lý Nguyên dọa được sắc mặt đại biến. Vội vàng gật đầu nói. Chính ngươi đi, không tìm về được bản tiểu thư muốn lột ngươi ra người khi chồng gõ gõ. La Oanh Oanh xách cái eo, một bàn tay làm được Lý Nguyên hung ác đụng tại vách tường bên trên. Máu mũi chảy ròng, ta đi, vậy thì đi, chấm ngoặc kép, Lý Nguyên bưng lấy mặt, đứng lên liền chạy, kết quả, một đầu liền đụng phải Triệu Tinh Thần trên người. Bành, một tiếng vang vọng. Bị phản chấn được bắn về phòng trước. Thành lăn đất hồ lô. Ôi, ta mông đít. Người cái mắt không mở đồ hỗn trướng. Lý Nguyên há mồm liền muốn mắng. Triệu Tinh Thần, ngươi trở về à nha. Ninh Ương vội vàng hô một tiếng. Lý Nguyên nghe xong, dọa đến không dám mắng. Mắng a, mắng nữa. Người mắng nữa ta liền không làm. Triệu Tinh Thần nghiêng ngắm lấy hắn. Ta cười, đừng. Tuyệt đối đừng, ra, không, Triệu Tổ Tông, ta van ngươi, ngươi nhất định phải đem tiểu thư Ngọc Tuyết Khỉ chăm sóc tốt. Lý Nguyên vẻ mặt cầu xin nói, không có ý tứ, lão gia giao đãi ta chuyên môn cho hắn xông nhà xí. Triệu Tinh Thần lắc đầu, ra, ngươi đừng làm ta sợ có được hay không. Lý Nguyên bầm đen nghiêm mặt, thật muốn khóc, không được đi cha ta bên kia. Người lập tức theo ta đi. La Oanh Oanh ngang ngược vô lễ nói. Ra, người đi qua đi. Lý Nguyên ở một bên cầu đạo. Ha ha, đừng khóc, bé ngoan. Đã ngươi dạng này cầu ra. Ra liền bỏ qua cho ngươi đi. Triệu Tinh Thần vỗ vỗ hắn khuôn mặt. Cẩu nô tài, ngươi còn không đuổi kịp. La Oanh Oanh quay đầu. Giữ dằn hướng phía Triệu Tinh Thần giống nói. Đừng cùng nàng cố chấp. Bằng không thì, người sẽ chết được rất khó coi. Ninh Ương tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ba người đi phía trái bên cạnh mà đi. Đừng đập, đừng đụng a. Chấm ngoặc kép, thật xa liền nghe được bọn hạ nhân tại hô to gọi nhỏ. Một mảnh tiếng khóc, Triệu Tinh Thần ngẩng đầu liếc một cái. Lập tức kinh ngạc, kia là một cái rất cao lớn khỉ cái. Toàn thân lóe giống như ngọc quang trạch. Giờ phút này, nàng chính tại khóc lóc om sòm, bắt được cái gì liền nện cái gì, dưới đất nằm mấy cái, máu tươi chảy đầm đìa vô cùng thê thảm, liền liền cứng rắn sắt huyền nham đều cho nó cắn được ổ gà lởm chởm. Cái kia răng, có thể xưng trung đẳng tiên khí, công lực, lại đã đạt tới đại la kim tiên tầm 10 phẩm, khó trách đem phủ thành chủ một đám bọn nô bộc đều sợ vãi đáy rồi. Có vẻ như này mẹ khỉ đang đứng ở phát tình kỳ. Tiểu thư cứu mạng a. Chấm ngoặc kép, gặp một lần La Oanh Oanh tới, một đám các nô tài toàn đều quỳ xuống hô kêu lên. Nếu tới muộn điểm, đoán chừng toàn đều phải nằm hạ. Ngọc Hoa tỷ, đừng làm rộn, ta cho ngươi tìm cái rất đẹp trai tới. La Oanh Oanh vội vàng xông mẹ khỉ nói. Xem ra, cái này Ngọc Tuyết Khỉ địa vị khá cao a. Liền La Oanh Oanh đều gọi hô nàng, tỷ ở đâu ở đâu ở đâu. Ngọc Hoa nhảy cà tưng, cuồng thẹn bất an hỏi. Chính là hắn, tên Triệu Tinh Thần, hạ giới vừa phi thăng đi lên một cái vạn năm hầu tinh. Nghe nói là hầu vương tu luyện thành tinh. Ngươi nhìn, dáng dấp đẹp trai không đẹp trai. La Oanh Oanh một chỉ Triệu Tinh Thần nói. Oa ha ha, rất đẹp trai rất đẹp trai. Ta thích, thích, tới, tới tới. Ngọc Hoa xem xét, lập tức hoan hô lên. Triệu Tinh Thần không khỏi dùng mình một cái. May mắn lão tử là thượng tiên. Bằng không thì, hạ tràng, thảm thảm. Mà một bên Ninh Ương dọa đến dài dòng một cái. Tranh thủ thời gian hướng phía Triệu Tinh Thần truyền âm nói. Nhẫn, nhất định phải nhẫn. Bằng không thì, người sẽ bị nàng trực tiếp cắn chết. Các ngươi cút, tất cả cút. Ngọc Hoa kêu to, các nô tài nghe xong. Dọa đến giải tán lập tức. Ninh Ương một mặt thương hại ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Cũng vội vàng trượt, La Oanh Oanh ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Nói. Hảo hảo chăm sóc Ngọc Hoa tỷ, bằng không thì, ta sống lột ngươi. Một nói xong, La Oanh Oanh cũng trượt. Ha ha ha, đến a, ta rất thích ngươi nha. Chấm ngoặc kép, gặp một lần người đều chạy. Ngọc Hoa bộc lộ bộ mặt hung ác, một thanh nhào về phía Triệu Tinh Thần. Bá, Triệu Tinh Thần đưa tay chính là một bàn tay. Đập đến Ngọc Hoa lật lăn ra ngoài. Người đánh ta. Ngọc Hoa kít kêu một tiếng, sắc bén răng mở ra, cắn về phía Triệu Tinh Thần, đánh chính là ngươi, đùng đùng đùng, Triệu Tinh Thần vung lên bàn tay, lại tới mười mấy hạ, quất đến Ngọc Hoa lan lộn đầy đất, cái kia bàn tay tại toàn thân nó đánh ra, mông đít bên trên có, trước ngực có, Ngọc Hoa thế mà càng bị càng hưng phấn, kít kêu, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Dọa đến xung quanh các nô tài là hãi hùng khiếp vía. Xong, lại một cái, chấm ngoặc kép, ai trải qua được nó dày vỏ a, nghiệp chướng a, dễ chịu sao? Nửa canh giờ qua đi, Triệu Tinh Thần một cước dẫm tại Ngọc Hoa trên người. Hỏi, dễ chịu, rất thư thái, ta cho tới bây giờ không có thư thái như vậy qua. Chấm ngoặc kép, Ngọc Hoa nằm sấp dưới đất, gật đầu nói, sao được? Cái này kim sao bình mai bên trong thập bát ban võ nghệ còn thật có tác dụng a. Xem ra, cái này khỉ cái trời sinh thích bị ngược. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần bàn tay cũng là tương đương chuyên nghiệp. Soái ca ca, cái này tặng cho ngươi. Ngọc Hoa miệng một tấm, nhả ra một tấm phù. Nói, đây là kiếm phù, có thể dùng 3 lần. Là chủ nhân cho, ngươi chủ tử gọi cái gì? Hẳn là La Oanh Oanh sư tôn đi. Triệu Tinh Thần hỏi, ta chủ nhân gọi Kim Chiếu Diễm, là núi tuyết chi chủ. Nàng rất lợi hại Úc. Ngọc Hoa nói, Úc, có bao nhiêu lợi hại? Triệu Tinh Thần thuận miệng hỏi, ta cũng không biết, bất quá, chính là Hồng Thiên Tiên Quân nhìn thấy nàng cũng không dám làm can. Phản cũng là bé ngoan. Ngọc Hoa nói, Hồng Thiên Tiên Quân đường đường tiên quân đại nhân còn sợ nàng hay sao? Triệu Tinh Thần lập tức tới hào hứng. Ta cũng không biết. Dù sao, mỗi lần Hồng Thiên Tiên Quân tới, đều sẽ hưng phấn đến giống hài tử giống như. Ngọc Hoa lắc đầu nói. Cái này kiếm phù chính là Hồng Thiên Tiên Quân cho. Lúc ấy chủ nhân thưởng cho ta. Nói là tùy tiện không thể dùng. Uy lực rất lớn. Sao chứng? Hẳn là Kim Chiếu Diễm cùng Hồng Thiên Tiên Quân có một chân. Triệu Tinh Thần không khỏi ở trong lòng mập mờ cười cười. Triệu Tinh Thần, ngươi còn sống a? Khi Triệu Tinh Thần ló đầu ra lúc, Ninh Ương giật nảy mình. Một mặt sợ hãi than nhìn xem hắn. Huấn phục nàng còn không dễ dàng. Triệu Tinh Thần hời hợt nói. Triệu ca ca, ta về tiểu thư chỗ. Lúc này, Ngọc Hoa nhảy ra ngoài. Dọa đến Ninh Ương đều đánh cái rông dài. Ngoan, sau này không có ta cho phép. Không được nháo sự, bằng không thì, nhìn ca ca đánh ngươi mông đít. Triệu Tinh Thần nói, biết biết, ta nghe ca ca. Ngọc Hoa nhảy cà tưng đi. Lập tức, bao quát Ninh Ương, tất cả bọn nô bộc đều nhìn thần nhân giống nhau nhìn xem Triệu Tinh Thần. Người biết Hồng Thiên Tiên Quân sao? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên biết. Hồng Thiên Tiên Quân, đây chính là cái đại nhân vật, là chúng ta Hoài Hà Hạ Du Thần. Bao quát Hoài Hà Thành đều là địa bàn của hắn. Ninh Ương nói, Tôn Cung Phụng, nhìn xem đây là cái gì? Hoài Hà Thành một chỗ vắng vẻ tiểu tửu lâu. Vệ Vân đem một vật nhẹ nhàng đặt tại bàn bên trên. Mà hắn ngồi đối diện một cái mắt tam giác lão giả. Lão giả là vệ gia mời cung phụng. Tên Tôn Hồng. Ha ha ha, vệ thiếu gia có chuyện gì nói thẳng chính là. Người đan dược ta cũng ăn không ít. Liền không cần như thế lạ lẫm. Tôn Hồng nhẹ ngắm hắn một chút. Cười nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.